Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cấp 15 động đất, vô số nhà sụp đổ, nhiều tu sĩ bị nghiền ép ở nhà phía dưới, dãy núi nứt nẻ, một cái thật dài rãnh, lấy đồ tiên cung là khởi điểm, kéo dài đến dãy núi chỗ sâu. Thông thường võ hồn thuật tuyệt đối sẽ không tạo thành lớn như vậy hiệu quả, trong đó 10 cái võ hồn thuật trên, Liễu Vô Tà bao trùm một quả tiên văn ở trong đó. Uy lực chân chính, nhưng thật ra là những thứ này tiên văn, xui xẻo nhất là những đệ tử bình thường kia, mạnh mẽ sóng âm đánh vào, làm vỡ nát bọn họ màng nhĩ, đồ tiên cung hơn nửa đệ tử, bọn họ thính giác hoàn toàn biến mất, đệ tử bình thường lại là tổn thất thảm trọng, mạnh mẽ sóng âm đánh vào, bốc hơi rớt hơn phân nửa nhà, vượt qua mấy chục ngàn tên đệ tử, chết tại võ hồn thuật tự bạo. Liễu Vô Tà phần đại lễ này, không khỏi có chút quá lớn, đây cũng là hắn dám một mình tới đồ tiên cung nguyên nhân. Đếm không hết tu sĩ, từ Tĩnh An thành bay ra ngoài, nhìn về phía đồ tiên cung phương hướng, chỉ gặp đồ tiên cung chung quanh chừng mấy tòa đỉnh núi. Bị sóng trùng kích san thành bình địa, mảng lớn đền ngã xuống, toàn bộ đồ tiên cung, một phiến tan hoang, vô số tiếng kêu rên từ đồ tiên cung chỗ sâu truyền ra. Rất nhiều đệ tử chấp sự, bị chôn ở phế tích bên trong. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết. Đồ tiên cung chủ giơ thẳng lên trời gầm thét, hắn là bán tiên cảnh, gặp gỡ bất kỳ sự việc, cũng có thể làm được mặt không đổi sắc, nhưng là hôm nay, hắn thật nổi giận, vô biên vô tận sóng biển, hướng bốn phía lan tràn, Liễu Vô Tà, toàn bộ Tĩnh An thành đều nghe được, chẳng lẽ là Liễu Vô Tà xông vào đồ tiên cung, tạo thành lớn như vậy náo động, nếu quả thật là như vậy, cái này Liễu Vô Tà cũng có phần quá to gan, lại dám đi sâu vào đồ tiên cung nội bộ, tất cả loại tiếng bàn luận, tràn ngập bốn phía, Liễu Vô Tà đại danh. Ở Lạp Mạc tinh vực hoàn toàn đánh vang, gặp đánh vào không lớn những trưởng lão kia, từ đổ nát trong đại điện đi ra, nhìn biến thành phế tích đồ tiên cung, mỗi cái nhân tâm cũng đang rỉ máu, bắt đầu từ bây giờ, toàn diện cùng Thiên Đạo hội khai chiến, đồ tiên cung chủ hạ lệnh, chính thức cùng Thiên Đạo hội khai chiến, nhưng là rất nhanh, một cái lớn hơn tin tức truyền tới đồ tiên cung chủ trong tai, không thể nào, Thiên Đạo hội làm sao có thể có hai người bán tiên trấn giữ. Đồ tiên cung còn có tay mắt ở lại Tử Trúc tinh vực. Đem Thiên Đạo hội tin tức truyền đưa trở lại, nhận được tin tức một khắc kia, đồ tiên cung chủ thân thể thoáng một cái, mặt đầy cảm giác vô lực, hắn đảm nhiệm đồ tiên cung chủ mấy trăm năm, không biết trải qua nhiều ít sự việc, nhưng là lần này, hắn có chút mệt mỏi, muốn cùng Thiên Đạo hội khai chiến, đầu tiên phải đối mặt là địa tàn cùng người tàn, đồ tiên cung không thể nào phái nhiều bán tiên cảnh đi. Như vậy hang ổ liền sẽ trống rỗng, Liễu Vô Tà một khi tấn công đi vào, đồ tiên cung cách tiêu diệt liền không xa. Cung chủ, chúng ta vậy hủy diệt Thiên Đạo hội sản nghiệp đi, những trưởng lão kia đứng ra, đề nghị đồ tiên cung hủy diệt Thiên Đạo hội sản nghiệp. Vô dụng, Thiên Đạo hội căn bản cũng chưa có sản nghiệp, bọn họ tất cả vật phẩm, đều là thông qua quan hệ hợp tác, do những tông môn khác đời. Tiêu, một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh đi ra, lần trước vây công Thiên Đạo hội, hắn chính là một cái trong số đó, đi Tử Trúc tinh vực đoạn thời gian này, đem Thiên Đạo hội lai lịch sờ được rõ ràng, không thể không nói, Thiên Đạo hội làm quá tuyệt, Kim Thiền Đan cùng Cửu Long Điện hợp tác. Phù văn cùng Nhật Nguyệt Thần Điện hợp tác, trận pháp cùng Phi Tinh Miếu hợp tác, khí văn cùng Xương Trắng Sơn Trang hợp tác, võ hồn thuật cùng Thiên Long Tông hợp tác, tiêu thụ cửa hàng cùng Thiên Đạo hội một chút quan hệ cũng không có, bao gồm hồn đan, những cửa hàng kia đều là trùng tiêu môn sản nghiệp, những thứ này đại tông môn, thực lực nội tình cái nào đều không so đồ tiên cung yếu. Phá hủy bọn họ cửa hàng, đồ tiên cung không thể nghi ngờ là đắc tội từng cái siêu cấp đại tông môn. Đắc tội một cái hai cái không đáng sợ, một khi bọn họ liên hiệp, đúng là đồ tiên cung ác mộng. Thiên Đạo hội trừ Long Sơn Thành có cái dược đường ra, không có bất kỳ sản nghiệp nào. Long Sơn Thành dược đường chủ yếu dùng để hiệp nói chuyện hợp tác, ngày thường liền buôn bán một ít đan dược. Thiên Đạo hải vực bên kia giống vậy thuộc về quan hệ hợp tác chung nhau mở rộng. Bây giờ nghĩ lại, Liễu Vô Tà bố trí thật lợi hại, bao hàm mọi phương diện, nhưng không để cho mình cuốn vào trong đó. Nạp Lan gia tộc mô phỏng hồn đan, thật ra thì chính là phỏng theo Thiên Đạo hội cách làm, chỉ bất quá Thiên Đạo hội là dương mưu. Mỗi cái người đều biết Thiên Đạo hội với ai hợp tác. Nạp Lan gia tộc là âm mưu, không dám để cho mọi người biết. Vậy chúng ta làm thế nào? Chẳng lẽ chỉ như vậy ngồi chờ chết sao? Không thiếu trưởng lão hung hăng quơ múa một tí quả đấm. Như vậy bực bội cảm, đè nén bọn họ sắp không thở nổi. Thật vất vả chém chết Thiên Đạo hội hơn 5.000 người. Kết quả toàn bộ bị Liễu Vô Tà sống lại. Công chủ, ngươi có thể muốn thay chúng ta trả thù à? Không thiếu đệ tử từ bên trong phế tích bò ra ngoài. Cụt tay chân gãy, tu vi căn bản coi như là phế. Mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, chương 1598, lẫn vào đồ tiên cung. Nhìn chung quanh cảnh tượng, đồ tiên cung chủ thở dài một cái, biểu tình trên mặt, già rất nhiều, đối mặt một cái hậu bối, lại có thể bó tay, đây nếu là truyền đi, nhất định chọc người chê cười. Sự thật phải, bây giờ không có người chê cười Đồ Tiên Cung, bởi vì Liễu Vô Tà quá mạnh mẽ, hắn đại danh đã sớm ở bốn đại tinh vực truyền ra, Nạp Lan gia tộc đều lựa chọn yên lặng, mặc cho Liễu Vô Tà phá hoại gia tộc sản nghiệp. Nhìn những cái kia thân thể tàn khuyết, Đồ Tiên Cung chủ trong con người toát ra đỏ thắm vẻ. Bắt đầu từ bây giờ, không tiếc bất cứ giá nào, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống, ai có thể cung cấp đầu mối, Đồ Tiên Cung khen thưởng hắn 5 triệu tinh tinh. Đồ Tiên Cung chủ hít sâu một hơi, thanh âm vang vọng, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, một truyền 10, 10 truyền 100, nhiều tu sĩ đi tìm Liễu Vô Tà, chỉ là một đầu mối, liền giá trị 5 triệu tinh tinh, nếu như đem Liễu Vô Tà bắt sống, há chẳng phải là có thể dẫn đến càng nhiều hơn khen thưởng. Mọi người chỉ là suy nghĩ một chút, Liễu Vô Tà bây giờ tu vi, trừ phi là bán tiên cảnh, không người nào có thể bắt hắn, nên thi hành kế hoạch thứ hai. Liễu Vô Tà từ trong ngọn núi cướp xuống, hồn hải động một cái, một bóng người xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, chính là ngày đó đi đại lục chân võ, bị Liễu Vô Tà độ hóa ông già tóc trắng kia, thuộc hạ bái kiến chủ nhân. Ông già tóc trắng hình dáng không có gì thay đổi, vẫn là động hư tầng 4, năm đó tiến vào đại lục chân võ, nhiệm vụ thất bại, trở lại Đồ Tiên Cung, vẫn không có được trọng dụng. Chỉ là phụ trách một ít tạp dịch loại sự việc. Ông già kêu Mạnh Hoàng, gia nhập Đồ Tiên Cung đã có 100 năm dài, đối Đồ Tiên Cung có thể nói là trung thành cảnh cảnh. Cái này cũng đã gần 1 năm, Liễu Vô Tà chưa bao giờ cùng hắn liên lạc qua. Cho đến hôm nay, Liễu Vô Tà lúc này mới thông qua âm dương suối, cùng hắn câu thông. Hư ảnh chỉ là một đạo thần niệm, có thể thông qua tín ngưỡng suối diễn hóa ra tới. Ta muốn gia nhập Đồ Tiên Cung, giúp ta là một cái hợp lý thân phận, trên mình võ hồn thuật đã tiêu hao hầu như không còn. Không cách nào đi cái khác sản nghiệp. Coi như đi, độ hóa một ít người bình thường không có quá lớn ý nghĩa. Giống vậy linh phù, uy lực xa không đạt tới võ hồn thuật, hiệu quả không tốt, tránh bứt dây động rừng. Liễu Vô Tà không dám hành động thiếu suy nghĩ, chuẩn bị lẫn vào Đồ Tiên Cung, từ bên trong làm tan rã. Cái này dễ, hôm nay Đồ Tiên Cung tổn thất thảm trọng, nhiều đệ tử tử vong, tông môn đang đem một ít đệ tử tạp dịch tấn thăng đến đệ tử chính thức. Ta một cái chất nhi chính là đệ tử tạp dịch, trước đây không lâu chết ở bên ngoài, tin tức cũng không tiết lộ ra ngoài. Ngươi sẽ dùng hắn thân phận đi. Mạnh Hoàng rất nhanh liền là Liễu Vô Tà nào đó được một cái hợp lý thân phận. Mỗi cái bảng tông môn lớn đều có hơn 10.000 tên đệ tử tạp dịch, là một ít thông thường đồ thủ công, phụ trách dọn dẹp đỉnh núi, làm một ít thức ăn, nuôi tinh thú vân vân. Hôm nay Đồ Tiên Cung nhóm lớn đệ tử chết đi, tạm thời đi chiêu dây dưa lúc dây dưa lực. Hơn nữa tông môn lớn diện tích làm tổn hại, đã không thích hợp thu nhận những đệ tử khác, chỉ có thể từ đệ tử tạp dịch chúng tuyển rút ra đi lên. Vừa an toàn, vừa nhanh tiệp, muốn trở thành Đồ Tiên Cung đệ tử tạp dịch, cũng là đi qua tầng tầng sàng lọc đi lên, mỗi cái cũng có thể tra được bọn họ bối cảnh. Đồ Tiên Cung phái nhiều trưởng lão đi ra tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Ai sẽ nghĩ tới, thời khắc này Liễu Vô Tà đang nghênh ngang tiến vào Đồ Tiên Cung. Mạnh Hoàng cầm ra một quả lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Cái này cái lệnh bài chính là cháu hắn, có cái này cái lệnh bài là có thể ở tông môn thông suốt không trở ngại. Nhìn mình tạo thành cảnh tượng, Liễu Vô Tà cũng là kinh hãi một chút. Hơn một nửa kiến trúc sụp đổ, Đồ Tiên Cung mời tới rất nhiều tu sĩ, đang cố gắng khôi phục, không hổ là siêu cấp đại tông môn, chỉ dùng 3 ngày thời gian, những cái kia phế tích toàn bộ bị dọn dẹp không còn một mống. Mới kiến trúc tái hiện tạo dựng lên, Liễu Vô Tà tiêu phí 3 ngày thời gian chế tạo thiên đạo hội. Đồ Tiên Cung giống vậy làm được, ở chấp sự an bài dưới, Liễu Vô Tà chính thức trở thành Đồ Tiên Cung ngoại môn đệ tử. Vì che giấu chân khí của mình, Liễu Vô Tà chỉ có thể đổi tu Đồ Tiên Cung công pháp. Sau này thi triển chân khí không được sử dụng thái hoang tiên khí, chỉ cần sử dụng thái hoang tiên khí, thân phận sẽ bị bại lộ. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi đều là ngoại môn đệ tử, phải thật tốt tu luyện, không nên cô phụ tông môn đối các ngươi tín nhiệm. Lần này ước chừng cất nhắc lên 8.000 tên đệ tử tạp dịch, có thể trở thành Đồ Tiên Cung đệ tử tạp dịch cũng không phải người bình thường, cần tầng tầng khảo hạch, thiên phú không thiếu, thiếu là cơ hội, hôm nay cơ hội sẽ có. Rất nhiều đệ tử hưng phấn không thôi. Hiện tại Liễu Vô Tà phải làm sự việc thăm dò Đồ Tiên Cung nội bộ cấu tạo, từ bên trong làm tan rã. Tốt nhất biện pháp ly gián cao tầng, để cho Đồ Tiên Cung rơi vào nội đấu, từ đó tiêu hao bọn họ toàn thể lực lượng. Ngồi ở trong phòng, Liễu Vô Tà qua lại độ bước, óc căng nhanh chóng vận chuyển. Muốn ly gián cao tầng, đầu tiên phải lấy được cao tầng đồng ý. Liễu Vô Tà trong đầu đã có kế hoạch, muốn có được cao tầng đồng ý, vậy sẽ phải triển lộ ra cường đại thiên phú. Lần này cao tầng rất nhiều đệ tử chết tại nổ bên trong, bọn họ giống vậy tìm tốt mầm non tiến hành đào tạo đệ tử càng nhiều, sau này ở tông môn địa vị càng cao. Một cái bảng tông môn lớn, bên trong cũng chia là rất nhiều đoàn thể nhỏ, vì lợi ích của mỗi người, âm thầm tranh đấu, Đồ Tiên Cung cũng là như vậy, đào tạo tâm phúc, bồi dưỡng mình mầm non, lớn mạnh mình đoàn thể, những thứ này đều là thường dùng thủ đoạn, đối Đồ Tiên Cung quy củ, Liễu Vô Tà còn ở quen thuộc giai đoạn, ngược lại không phải là rất gấp, thiên đạo hội bên kia là một mẻ, khỏe suốt đời, lại cũng không cần lo lắng có người nguy cơ đến. Kế tiếp nhiệm vụ, báo thù, tranh thủ trong 3 tháng, tiêu diệt đồ tiên cung, để cho hắn chia năm xẻ bảy, coi như không thể đem hoàn toàn hủy diệt, cũng phải tổn thương đạt tới căn cơ, để cho hắn lâm vào là tông môn hạng nhì, đến lúc đó không cần tự mình ra tay, Thương Lôi Tông liền sẽ từ từ chiếm đoạt đồ tiên cung địa bàn. Tu vi áp chế ở thoát thai cảnh tầng 4, cái này tu vi ở đệ tử tạp dịch bên trong, cũng coi là người xuất sắc. Cốc cốc cốc, phía bên ngoài viện truyền tới tiếng chiêng trống, nhiều đệ tử từ trong nhà mặt đi ra, muốn biết chuyện gì xảy ra. Liễu Vô Tà theo dòng người đi ra ngoài, thấy một tên trưởng lão đứng ở đám người bên trong, mọi người cũng nghe cho kỹ, tông môn bây giờ chuẩn bị đại lực đào tạo các ngươi. Bất luận các ngươi trước là thân phận gì, chỉ cần ngươi biểu hiện đủ yêu nghiệt, sẽ được tông môn khen thưởng, thậm chí sẽ bị trưởng lão thu làm đệ tử. Chạy tới trưởng lão hướng về phía những thứ này đệ tử bình thường nói. Nghe được có thể bị trưởng lão thu làm đệ tử, rất nhiều người lăm le, mặt đầy vẻ hưng phấn, lần này đầu tiên cung cao tầng tổn thất quá nghiêm trọng. Nhất là những cái kia đệ tử tinh anh, chết liền đến gần một nửa, mặc dù thăng lên tới hơn 8.000 tên đệ tử tạp dịch. Bọn họ tu vi quá thấp, cần phải mau sớm tăng lên bọn họ, tốt nhất biện pháp, khích lệ bọn họ cố gắng tu luyện, nếu là khích lệ, liền không thiếu được chỗ tốt, chỉ có nhiều tài nguyên chất đống dưới, mới có thể ra đời cao thủ. Đầu tiên cung một chiêu này cách làm, Liễu Vô Tà vẫn tương đối đồng ý, lớn diện tích quang lưới, thích người sinh tồn, có thể lan truyền ra, tuyệt đối đều là người xuất sắc. Từ như thế nhiều mầm non trong đó lựa chọn những cái kia đặc biệt tốt người. Đơn giản nhất nhanh phương thức, chỉ là khảo hạch, đồ tiên cung không có ở đây cùng bọn họ từ từ trưởng thành. Một khi xuất hiện thời kỳ giáp hạt hiện tượng, còn muốn cứu vãn, lại là khó như lên trời, cho nên mới có này vừa ra, thông qua khảo hạch, đem hạt giống tốt sàng lọc đi ra, điểm chính đào tạo, để cho bọn họ mau sớm trở thành đệ tử tinh anh. Trưởng lão, lúc nào khảo hạch, những đệ tử này cấp bách hỏi, thành tích khảo hạch đặc biệt tốt người, thậm chí sẽ nhảy qua ngoại môn đệ tử. Trực tiếp tấn thăng tinh anh, đạt tới đệ tử tinh anh, bất luận là thân phận hay là địa vị, cũng lớn tăng lên. Từ đệ tử tạp dịch trực tiếp lên tới đệ tử tinh anh. Vượt qua ngoại môn, nội môn, khó trách mỗi cái người vô cùng kích động. Khảo hạch ở 3 ngày sau, tiến hành, các ngươi cũng chuẩn bị một tí. Đến lúc đó ta sẽ đến thông báo các ngươi. Đầu tiên cung còn có rất nhiều sự việc cần xử lý. Khảo hạch sự việc, an bài ở 3 ngày sau, đám người lục tục trở lại viện tử của mình. Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. 3 ngày sau. Thiên Tàn hẳn có thể trở lại, trong ứng ngoài hợp, có thể tốt hơn làm tan rã đồ tiên cung. Liễu Vô Tà trở lại viện tử sau đó, âm thầm nói, thời gian từng giờ trôi qua, đồ tiên cung bị nổ tin tức, đã truyền đến Tử Trúc tinh vực. Hoa Phi Vũ nhận được tin tức một khắc kia, một bộ giở khóc giở cười diễn cảm, liên quan tới Liễu Vô Tà an nguy, hắn hiện tại ngược lại không phải là rất lo lắng. Thiên Tàn thời khắc canh giữ ở Liễu Vô Tà bên người. Giống vậy bán tiên cảnh, cũng nguy cơ không tới hắn, Thái Ất Tông như cũ không có động tác gì. Thái Ất chân nhân không ngày không đêm chui luyện Đại Nhật Thần Trung. Rốt cuộc bọn họ phải làm gì? Cái này đều đi qua đã mấy ngày, Thái Ất Tông một mực giữ binh không nhúc nhích. Theo lý thuyết, bọn họ hẳn tăng viện đồ tiên cung mới đúng, khoảng cách tham gia khảo hạch còn có một ngày thời gian. Thiên Tàn trở lại Lạp Mạc tinh vực, Liễu Vô Tà không có an bài hắn tiến vào đồ tiên cung, mà là để cho hắn đi đồ tiên cung cái khác sản nghiệp. Thăm dò toàn thể tình huống, hai người có thể thông qua tín ngưỡng suối, tùy thời liên lạc, chỗ nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà ngay tại đồ tiên cung phía dưới mí mắt. Khảo hạch đúng hẹn tới, trừ tấn thăng đi lên đệ tử tạp dịch, liền những cái kia sống sót ngoại môn đệ tử, đều phải tham gia khảo hạch, thành tích tốt, cũng sẽ đại lực đào tạo. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, vô cùng không dễ thấy, bởi vì tu luyện đồ tiên cung công pháp, thi triển ra chân khí, cùng đồ tiên cung giống nhau như đúc, nếu như là trước, Liễu Vô Tà căn bản không cách nào làm được, hắn bây giờ thân thể, là thiên địa một thể cảnh. Chỉ cần thái hoang thế giới bên trong đơn độc mở ra đi ra một phiến khu vực là được. Chủ yếu để dành mới tu luyện chân khí, trừ phi là đại chiến, Liễu Vô Tà nhất định phải sử dụng thái hoang chân khí. Giống vậy nhỏ chiến đấu, không cần dùng tới, hơn 20.000 tên đệ tử tụ tập ở mới tu trên diễn võ trường. Yên tĩnh các trưởng lão đến, cùng bọn họ kết thúc khảo hạch sau đó, đồ tiên cung năm nay muốn trước thời hạn bắt đầu chiêu thu đệ tử ngày. Ông, xa xa không gian truyền tới từng cơn chập chờn, mười mấy tên cường đại khuy thiên cảnh xuất hiện. Lần này liền do bọn họ phụ trách khảo hạch, Liễu Vô Tà lợi dụng thủy tổ thủ, đem thái hoang thế giới gói lại, thần thức không cách nào thấm vào, chỉ cất giữ một cái đan điền lớn địa phương nhỏ, mở màn trắng ta cũng không muốn nói nhiều, cầm các ngươi gọi tới, chắc hẳn các ngươi cũng biết nguyên nhân, hãy bớt nói nhảm đi, các ngươi tất cả người tiến vào nơi thí luyện, ai có thể lấy được tốt hơn thành tích, đem sẽ có được tông môn đại lực đào tạo, còn có cơ hội bị khuy thiên cảnh thu làm đệ tử. Trung gian tên kia khuy thiên cảnh trưởng lão mở miệng nói, Liễu Vô Tà biết người này kêu Tư Mã An, Đồ tiên cung cao tầng tư liệu, Mạnh Hoàng đã sớm cho hắn sửa sang lại một phần, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1599, Vạn Huyền Tháp. Rất nhiều đệ tử lam le, bọn họ chờ đợi ngày này quá lâu, hàng năm chỉ có số ít đệ tử tạp dịch bởi vì biểu hiện ưu tú. Tấn thăng ngoại môn, cái loại này ví dụ, ít chi lại càng ít, hiện tại ta đưa các ngươi tiến vào nơi thí luyện, ai có thể thời gian đầu tiên tiến vào Vạn Huyền Tháp tầng cao nhất. Chính là hạng nhất, xếp hạng trước 100 tên tấn thăng đệ tử tinh anh, 101 tên đến 1000 tên, tấn thăng đệ tử nội môn, cụ thể khen thưởng, khác hành thông báo, cụ thể khen thưởng chưa nói, phỏng đoán khen thưởng không thể bớt, đối với những người bình thường này mà nói, khen thưởng có cực mạnh sức dụ dỗ, Liễu Vô Tà đã sớm đạt tới địa tiên tầng 8, hắn lẫn vào đồ tiên cung, cũng không phải là hướng về phía bảo vật tới, mà là chia ra bọn họ, Tư Mã An hai tay kết ấn, trên diễn võ trường trống đi hiện một tòa thần bí môn hộ, có thể đi thông nơi thí luyện, bây giờ có thể tiến vào, những đệ tử này một cổ não vọt vào, thiếu chút nữa xảy ra đạp hiện tượng, đứng ngạo nghễ hư không mấy tên trưởng lão lắc đầu một cái. Lâm vào là đệ tử tạp dịch, trừ tu vi không đủ ngoài ra, tâm tính cũng là chỗ mấu chốt, những đệ tử này tâm tính có vấn đề rất lớn, những năm này một mực ở tạp dịch đỉnh, tính cách đè nén có chút vặn vẹo, Liễu Vô Tà theo dòng người, tiến vào cửa thời không, hắn kế hoạch là 3 tháng thời gian chia ra đồ tiên cung. Bước đầu tiên chính thức bắt đầu, xuyên qua cửa thời không. Tất cả người tiến vào một phiến hoang chỗ không có người ở. Đây là trận pháp thuật, cùng Thiên Long Tông Huyền Hoàng Tháp có hiệu quả hay như nhau. Ngày đó Liễu Vô Tà liền bị truyền đưa ra ngoài, tiến vào dãy núi, suýt nữa chết tại ăn người trùng miệng. Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, âm thầm nói, có thể thông qua trận pháp, đem bọn họ đưa đến xa xa dãy núi, lại có thể thông qua trận pháp, đem bọn họ truyền tống trở về. Những thứ này đệ tử bình thường, căn bản không biết chuyện gì. Liễu Vô Tà sau khi tiến vào, phát hiện xa xa có một tòa thật to tháp cao. Chắc là Tư Mã An trong miệng nói Vạn Huyền Tháp, ai có thể cái đầu tiên tiến vào tầng cao nhất, lấy được hạng nhất, khẳng định sẽ bị tông môn coi trọng, sự việc xa không có Liễu Vô Tà nghĩ đơn giản như vậy. Vạn Huyền Tháp ngay tại cách đó không xa, nếu như thế đơn giản là có thể đến, vậy đồ tiên cung cũng có phần quá trò đùa. Quả nhiên, xa xa xuất hiện đại lượng quỷ dị ong nghệ, hướng đám người nhanh chóng nhào tới, những thứ này ong nghệ mặc dù không có thể gửi tánh mạng người, lại có thể để cho bọn họ mất đi hành động năng lực, chỉ có thể lưu tại chỗ. Chờ tông môn cứu viện, Tư Mã An các người sắp xếp xong xuôi sau đó, hồi đến trong đại điện, giờ phút này trong đại điện mặt, ngồi ngay ngắn mấy trăm tên trưởng lão, mặc dù bị nổ chết không ít người, còn có hơn 200 tên trưởng lão, mỗi cái tu vi tinh xảo, mỗi trưởng lão diễn cảm không đồng nhất, nhất là những cái kia đan điền xuất hiện vết rách trưởng lão. Lại là không kịp đợi muốn thu lấy đệ tử, truyền thừa y bát, thời gian trôi qua, bọn họ đan điền kẽ hở sẽ dần dần phóng đại, cuối cùng lâm vào là người bình thường, nếu như có thể thu một vị cường đại đệ tử. Tương lai coi như biến thành người bình thường, vậy có đệ tử chiếu cố hắn, phần lớn tu sĩ, lúc còn trẻ chỉ lo tu luyện, cùng đã lớn tuổi rồi, tu vi đạt tới cảnh giới cực cao, rất khó muốn lên hài tử, chỉ có thể thông qua tu học trò phương thức. Trên đại điện không, xuất hiện một đạo sóng gợn, chính là nơi thí luyện cảnh tượng, lúc này mới vừa mới bắt đầu, nhóm lớn đệ tử bị ong nghệ cắn trúng, nằm trên mặt đất kêu rên, à, những thứ này mầm non quá kém, không thiếu trưởng lão lắc đầu một cái. Những thứ này đệ tử tạp dịch bất luận là tâm tính vẫn là năng lực ứng biến. Cùng những cái kia tránh quy tấn thăng đi lên đệ tử. Chênh lệch quá xa, trước nhìn tiếp rồi hãy nói, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Trong hình cảnh tượng không dám nhìn thẳng, đám người vẫn là chịu nhịn tính tình đi xuống xem. Liễu Vô Tà trà trộn đám người bên trong, nhóm lớn ong nghệ bay tới, thân thể nhanh chóng nằm xuống. Những cái kia ong nghệ sát hắn sau lưng, bay qua, hắn bây giờ tu vi, chỉ có phổ thông thoát thai cảnh. Nếu như trực tiếp giết chết ong nghệ, há chẳng phải là tiết lộ thân phận. Cùng những cái kia ong nghệ bay đi sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng đứng dậy, thi triển thân pháp hướng phía trước mặt lao đi, trong chớp mắt, liền bỏ rơi một nhóm người, xếp hạng thê đội thứ nhất, trước mắt thành tích biểu hiện yêu nghiệt, hẳn là những cái kia ngoại môn đệ tử tạp dịch biểu hiện rất giống nhau, Liễu Vô Tà tốc độ không nhanh không chậm, giữ một cái đều đặn tốc độ, bởi vì hắn phải giữ vững thể lực, địa tiên quy luật cùng thái hoang tiên khí, sớm bị hắn phong ấn, hiện tại điều động chỉ là thông thường chân khí, phong ấn tu vi, quỷ miêu nhưng vẫn đều ở đây. Mật thiết chú ý bốn phía, đột nhiên tới giữa, Liễu Vô Tà hướng phía bên phải lao đi, dần dần cởi cánh nhóm người, cái thằng nhóc đó có chút ý tứ à, Liễu Vô Tà cử động, rất nhanh đưa tới trong đại điện mấy tên trưởng lão chú ý. Chẳng lẽ cái thằng nhóc đó phát hiện phía trước có nguy hiểm? Nơi thí luyện là những trưởng lão này bố trí, dĩ nhiên biết địa phương nào gặp nguy hiểm, địa phương nào an toàn, hẳn là trùng hợp thôi, nho nhỏ thoát thai cảnh, là không thể nào phán đoán đến trước mặt có nguy hiểm. Nhưng là rất nhanh, Liễu Vô Tà chạy đến một bên dưới cây lớn mặt, lại có thể phương liền đi, ngay tại hắn rời đi không lâu, một đoàn mạnh mẽ tinh thú xuất hiện, đem xông lên ở phía trước những đệ tử kia, bị đụng được thua xiểng niềng, tuy không đạt tới tổn thương đạt tới sinh mạng, rất nhiều đệ tử mất đi cạnh tranh tư cách, trực tiếp bị truyền đưa ra ngoài. Cái này, trong đại điện rất nhiều trưởng lão mặt đầy không nói. Liễu Vô Tà đưa lưng về phía bọn họ, khóe miệng lơ đãng hiện lên một nụ cười. Cùng ta chơi, các ngươi vẫn là quá non nớt. Nói xong, đi vòng những cái kia tinh thú, tiếp tục đi về phía trước. Tiểu tử này vận khí không tệ, mặc dù tu vi thấp một chút, có cái vận khí này, lo gì không thể lớn lên. Nếu như có người hỏi, tu tiên cái gì trọng yếu nhất, phần lớn người cũng biết nói, khí vận, tư chất ngược lại xếp hạng vị trí thứ hai, khí vận người nghịch thiên, có thể đền bù tư chất thiếu sót, tư chất đặc biệt tốt người, không có khí vận gia trì, vẫn là hoa trong gương, trăng trong nước, tư chất có thể tăng lên, khí vận không thể thay thế. Cái này cũng là rất nhiều người nguyện ý thu lấy những cái kia khí vận nghịch thiên người làm đệ tử. Liễu Vô Tà vận khí quả thật rất tốt, tránh được tinh thú đánh vào, rất nhanh xếp hạng phía trước nhất, khoảng cách Vạn Huyền Tháp càng ngày càng gần. Sau lưng những đệ tử kia liều mạng đuổi theo, muốn phản siêu Liễu Vô Tà. Hiu hiu hiu, mấy đạo kiếm khí tấn công tới, có người đối Liễu Vô Tà ra tay, nghĩ biện pháp ngăn lại hắn. Thằng nhóc, ngươi bất quá đệ tử tạp dịch, lại dám đoạt chúng ta đệ tử ngoại môn đầu ngọn gió. Xuất thủ chính là Đồ Tiên Cung mấy tên ngoại môn đệ tử, tu vi đạt tới đỉnh cấp thoát thai cảnh, tu vi cực cao. Đối mặt sau lưng kiếm khí bén nhọn, Liễu Vô Tà thi triển thân pháp, ung dung đem những kiếm khí này tránh. Thân pháp rất phổ thông, nhưng ở Liễu Vô Tà trong tay, phát huy ra hiệu quả không tưởng được. Đây là chúng ta Đồ Tiên Cung bích tháng thất tinh bộ, lại bị hắn tu luyện tới như vậy trình độ. Trong đại điện trưởng lão một lần nữa phát ra tiếng kinh hô. Bích tháng thất tinh bộ chỉ là một môn cực kỳ thông thường võ kỹ, đối ứng chỉ là những đệ tử bình thường kia. Đệ tử tạp dịch muốn tu luyện cần đại lượng tài nguyên đổi. Mạnh Hoàng đã sớm đem Đồ Tiên Cung nhiều võ kỹ chép một phần đưa cho Liễu Vô Tà. Từ thấp đến cao, Liễu Vô Tà căn bản toàn bộ nắm giữ, có Thiên Đạo Thần Thư ở đây, tối đa mấy phút là có thể nắm giữ một môn võ kỹ. Tiểu tử này thiên phú không tệ, năng lực phản ứng vậy rất mạnh, cùng tiến vào Vạn Huyền Tháp, khảo nghiệm hồn của hắn lực, nếu như hồn lực thượng cấp, ngược lại là một cái không tệ mầm non, đáng đào tạo, mỗi một người học trò. Đồ Tiên Cung cũng kiểm tra qua bối cảnh, chính là lo lắng có người lẫn vào đi vào. Ngưu trưởng lão muốn thu tên đệ tử này làm đồ đệ sao? Mới vừa nói chuyện người trưởng lão kia kêu Ngưu Nhất Dương. Lần này nổ, bị đánh vào không nhỏ, đan điền vết rách, đã có đầu lớn bằng sợi tóc, cung chủ đã là hắn liệu qua tổn thương. Đan điền vết rách, tạm thời phong bế, mấy thập niên gần đây, không cần lo lắng chân khí tràn ra ngoài, muốn trở thành ta Ngưu Nhất Dương đệ tử, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Ngưu Nhất Dương lắc đầu một cái, tên lùn bên trong rút ra lớn cái, những thứ này đệ tử tạp dịch bên trong. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà biểu hiện so với là yêu nghiệt mà thôi. Như cũ không cách nào thỏa mãn bọn họ thì đồ yêu cầu. Xách lên để cho các vị trưởng lão chiêu thu đệ tử sự việc. Cũng là cung chủ nói ra, những đệ tử này thông qua bình thường đường dây đào tạo. Nhỏ thì mấy chục năm, chậm thì trăm năm, bọn họ mới có thể lớn lên. Đồ Tiên Cung cùng không đến ngày đó, tốt nhất biện pháp, giao cho các vị trưởng lão mài. Liễu Vô Tà tránh kiếm khí sau đó, sau lưng ba tên ngoại môn đệ tử đã đuổi theo. Thằng nhóc, cho ta cút đi. Kiếm khí bén nhọn, trực bức Liễu Vô Tà tới, thanh thế vô cùng, không hổ là đỉnh cấp thoát thai cảnh. Liễu Vô Tà tu vi, chỉ có thoát thai tầng 4, hai người tới giữa, căn bản không thể so sánh. Trường kiếm tấn công tới, Liễu Vô Tà chỉ có thể phòng ngự, trong tay xuất hiện một cái thông thường binh khí, thi triển Đồ Tiên Cung một môn kiếm thuật, giống như tiên nhân chỉ đường. Kiếm thuật đã đạt tới lô hỏa thuần thanh bước, mặc dù không có thể đánh bại tên này ngoại môn đệ tử, Chu Toàn vẫn là có thể. Giao chiến mấy chiêu, Liễu Vô Tà chút nào không rơi bại tướng, một màn này rơi vào những trưởng lão kia trong mắt, vượt cấp khiêu chiến, thằng nhóc này thật không đơn giản. Liễu Vô Tà mặc dù không có Chu Diệt tên này ngoại môn đệ tử, có thể kiên trì lâu như vậy, cũng coi là vượt cấp khiêu chiến. Đi điều tra một ít thằng nhóc này bối cảnh, một tôn đỉnh cấp khuy thiên cảnh mở miệng nói chuyện, để cho người đi điều tra Liễu Vô Tà bối cảnh, như vậy hạt giống tốt, vì sao trước không có phát hiện, vượt cấp khiêu chiến, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Rất nhanh, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức điều tra trở về. Người này kêu Mạnh An, là Mạnh Hoàng chất tử, thân phận không có vấn đề. Mạnh Hoàng năm đó ở tông môn, vậy nhỏ có địa vị, bởi vì đi đại lục chân võ nhiệm vụ thất bại, lúc này mới bị cách chức, một mực xử lý tạp dịch đỉnh sự việc, chiếu cố mình một chút chất tử, âm thầm chỉ điểm một phen tu vi, nhưng cũng nói được, giờ phút này Liễu Vô Tà thân phận, chính là Mạnh Hoàng chất tử, tên là Mạnh An, thì ra là như vậy, hẳn là Mạnh Hoàng âm thầm không thiếu chỉ điểm hắn. Đám người một mặt bừng tỉnh hiểu ra, Mạnh Hoàng giàu gì, cũng là động hư cảnh trưởng lão, hết lần này tới lần khác mình đứa cháu này không chịu thua kém. Hàng năm bên ngoài môn khảo hạch, tổng là không thể thông qua, một mực ở lại tạp dịch đỉnh, là một tên thông thường đệ tử tạp dịch, trước đây không lâu, ra đi mua vật phẩm, bị người giết chết, tiên hạc chỉ đường, Liễu Vô Tà một kiếm tấn công tới, thi triển tuyệt đỉnh kiếm thuật, ung dung phá giải tên này đệ tử ngoại môn công kích, đem bước lui sau đó, Liễu Vô Tà thân thể thoáng một cái, tại chỗ biến mất, hướng Vạn Huyền Tháp chạy đi, nhìn như Vạn Huyền Tháp rất gần, thực thì rất xa, trước mặt còn có quá nhiều khảo nghiệm đang đợi bọn họ. Liễu Vô Tà nhất định phải biểu hiện yêu nghiệt, hơn nữa số đo còn muốn cầm nạn được làm, biểu hiện quá mức yêu nghiệt liền sẽ chọc cho người nổi lên nghi ngờ. Biểu hiện quá phổ thông, rất khó đưa tới cao tầng chú ý, điều này cần Liễu Vô Tà tinh vi tính toán, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ tiên thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Chương 1600, tới mà không đi cũng không lễ phép. Vừa muốn để cao tầng tin tưởng, vẫn không thể biểu hiện quá yêu nghiệt, cái này tiêu chuẩn, không tốt chắc chắn, một kiếm đánh lui tên đệ tử này sau đó, Liễu Vô Tà một cái bước dài, lại là một môn thân pháp thi triển, Thần Huyền Thất Bộ, ngồi tại đại điện ở giữa những cái kia huy thiên cảnh. Trong con người toát ra vẻ nghi hoặc vẻ, Thần Huyền Thất Bộ thuộc về đồ tiên cung cao cấp võ kỹ. Ngoại môn đệ tử không có tư cách tu luyện, chỉ có đạt tới nội môn mới có tư cách, Mạch An bất quá nho nhỏ đệ tử tạp dịch, làm sao có thể hiểu được tu luyện, nhất định là hắn Mạnh Hoàng truyền thụ cho hắn, Mạnh Hoàng là nội môn trưởng lão, địa vị cao quý, hiểu được Thần Huyền Thất Bộ, ngược lại cũng bình thường, từ phía dưới truyền thụ cho mình chất tử, coi như là vi phạm quy định, xem ở là trưởng lão phân thượng, cao tầng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu như là trước, khẳng định sẽ truy cứu, hiện tại không cùng, đồ tiên cung dùng nhân tâm cắt, bọn họ ngược lại thì hy vọng những đệ tử này bên trong toát ra một ít yêu nghiệt thiên tài. Vũ Văn Thái thi triển võ hồn thuật, đối đồ tiên cung đánh vào quá lớn, nhiều thiên tài đệ tử chết đi, tốc độ thật nhanh, cái thằng nhóc đó là đệ tử tạp dịch sao, mới vừa rồi vây công Liễu Vô Tà ba tên đệ tử. Mặt đầy vẻ kinh ngạc, bọn họ tu vi rõ ràng cao hơn Liễu Vô Tà, vì sao tốc độ nhưng không theo đuổi hắn, thoát khỏi bọn họ ba cái sau đó. Liễu Vô Tà tăng nhanh tốc độ, Thần Huyền Thất Bộ rất là tuyệt diệu, không thể không nói, đồ tiên cung nội tình rất sâu, giống như là một đạo hoa bướm, qua lại cánh đồng hoang vu bên trong. Không đúng, Liễu Vô Tà thả chậm tốc độ, xuyên qua cái này phiến cánh đồng hoang vu, là có thể đến Vạn Huyền Tháp, có dũng khí tâm trạng bất an đang lan tràn. Ông, không gian truyền tới mãnh liệt chập chờn, một tôn tôn con rối từ trong bụi cỏ nhô ra, khôi lỗi thuật, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, khôi lỗi thuật cũng gọi cơ quan thuật, mỗi một tôn con rối bên trong là do vô số cơ quan thành lập mà thành, đồ tiên cung khôi lỗi thuật, ở Lạp Mạc tinh vực số 1, liền Thương Lôi Tông cũng nhìn hắn bóng lưng, khôi lỗi thuật là một môn rất phức tạp kỹ thuật, Tử Trúc tinh vực hiểu người không nhiều, con rối cũng chia cho thỏa đáng nhiều loại, có yêu thú con rối, hình người con rối, tinh thú con rối, thậm chí chế tạo thành ma vương con rối, Liễu Vô Tà xuất hiện trước mặt con rối là hai tôn tinh thú hình thái. Dương nanh múa vuốt, chế tạo một tôn con rối, là một môn đặc biệt phức tạp công nghệ, cần tính toán ra mỗi một chi tiết biến hóa. Cho dù là đơn giản nhất con rối cũng cần hơn ngàn cái vật liệu hợp lại cùng tiến tới. Phức tạp con rối cần hơn 10.000 thậm chí mấy trăm ngàn cái vật liệu tổ hợp mà thành. Khó khăn nhất chế tạo là hình người con rối. Nghe nói đồ tiên cung nắm giữ một môn kỹ thuật, có thể ở hình người con rối trong đầu thả một khối kỳ dị phù văn. Con rối liền cùng người bình thường như nhau, có thể nói chuyện, có thể bắt chước, có thể giao chiến, vô cùng lợi hại, tiên đế cũng không phải là vạn năng. Cái này khôi lỗi thuật Lăng Vân tiên giới hiểu được người luyện chế ngược lại không thiếu. Liễu Vô Tà nhưng cũng tiếp xúc qua một ít, chi tiết cụ thể không biết được, sau này có cơ hội, nhất định phải hơn tiếp xúc nhiều, kỹ hơn không đè người, xông tới đều là đơn giản một chút tinh thú con rối. Công kích tương đối đơn độc, sức chiến đấu muốn so với giống vậy tinh thú lợi hại hơn. Chủ yếu là con rối cứng rắn vô cùng, toàn thân giống như một tầng khôi giáp thật dày, giống như là một tôn di động khổng lồ binh khí, như muốn hủy diệt, cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hai đầu tinh thú con rối phát hiện Liễu Vô Tà sau đó, nhanh chóng từ trong bụi cỏ cướp đi ra, đánh từ hai mặt, thật là cường đại khôi lỗi thuật, trừ không có da lông ra, trước mặt hai tôn con rối làm quá giống như thật, cặp mắt bên trong, nạm hai khối tinh tinh bên trên, chạm trổ một quả kỳ quái phù văn, chắc là cái này cái phù văn, có thể điều khiển tinh thú con rối, bình thường khôi lỗi thuật, cần phải có người âm thầm điều khiển, có phù văn sau đó, con rối có tự chủ năng lực suy tính, dự tính đối thủ sau đó, con rối có thể tự đi đuổi giết, không đạt mục đích, quyết không bỏ qua. Không nói lời nào, hai tôn tinh thú khôi lỗi mục tiêu rất rõ ràng, ngăn cản Liễu Vô Tà đến gần Vạn Huyền Tháp, từ bốn phương tám hướng, còn ẩn núp nhiều thú khôi lỗi, tạo thành một cái vòng chiến, đem tất cả đệ tử ngăn trở bên ngoài, muốn đi vào Vạn Huyền Tháp, thú khôi lỗi cửa ải này nhất định phải xông qua. Đối mặt hai tôn thú khôi lỗi, Liễu Vô Tà không gấp không hoảng hốt, tay cầm trường kiếm, một bộ kiếm pháp thi triển ra, giống như nước chảy mây trôi, mỗi một chiêu mỗi một thức, không tính là hay đến hào điên, lại có thể chính xác tính toán đến thú khôi lỗi chỗ rơi. Keng, trường kiếm rơi vào thú khôi lỗi trên thân thể, một hồi ánh lửa văng khắp nơi, Liễu Vô Tà cảm giác tay mình cánh tay tê dại, thú khôi lỗi cứng rắn vô cùng, cùng binh khí như nhau, như muốn phá vỡ, đặc biệt khó khăn, đánh chúng sau đó, Liễu Vô Tà thi triển thần huyền thất bộ, tiếp tục hướng Vạn Huyền Tháp đến gần, thú khôi lỗi đuổi tận cùng không buông, từ đằng xa lại chạy tới mấy đầu, lần nữa ngăn lại Liễu Vô Tà đường đi, thật là đáng chết. Liễu Vô Tà có chút nổi nóng, những thứ này thú khôi lỗi rất là khó dây dưa, bọn họ tốc độ di động, theo Liễu Vô Tà thân thể mà di động, chỉ cần phá hủy thú khôi lỗi cặp mắt, liền sẽ để cho bọn họ biến thành người mù, rất khó đuổi kịp mình. Liễu Vô Tà thử qua nhiều lần, công kích thú khôi lỗi cặp mắt, thú khôi lỗi cặp mắt dùng một tầng đặc thù vật liệu chế tạo mà thành, vô cùng vững chắc, dựa theo cấp bậc phân chia, nơi này mỗi một tôn thú khôi lỗi sức chiến đấu có thể so với cao cấp thoát thai cảnh, sử dụng địa tiên lực lượng, Liễu Vô Tà một trường là có thể toàn bộ đem tiêu diệt. Bây giờ còn chưa được, hắn chỉ có thoát thai tầng 4, nếu là tùy tiện giết chết thú khôi lỗi, khẳng định sẽ tiết lộ mình thân phận, mới vừa rồi ngăn lại Liễu Vô Tà ba tên đệ tử lần nữa tấn công tới. Bọn họ từ một hướng khác phá vòng vây, trừ bọn họ ra, còn có hàng loạt ngoại môn đệ tử đang nghĩ biện pháp giải khai thú khôi lỗi phòng ngự. Có, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, hắn đi tới Đồ Tiên Cung mục đích chính là làm tan rã Đồ Tiên Cung nội bộ, nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Đồ Tiên Cung đệ tử là địch. Thần Huyền Thất Bộ thi triển, hướng ba tên trẻ tuổi nam tử lao đi, dựa vào thân pháp di động ở thú khôi lỗi tới giữa, Liễu Vô Tà thành công đem tất cả thú khôi lỗi dẫn hướng những đệ tử khác. Thú khôi lỗi mặc dù mạnh mẽ, năng lực suy tính còn có khiếm khuyết, chúng lấy được chỉ thị là cản đường những người này, lại không có dự tính cụ thể ngăn lại ai, cho nên Liễu Vô Tà dựa vào thân pháp tránh thú khôi lỗi, sau đó để cho công kích hắn thú khôi lỗi chuyển rời ánh mắt coi là kẻ thù trên mình. Thằng nhóc, ngươi đáng chết. Ba tên thanh niên tu vi mạnh mẽ là thoát thai tầng 9 cảnh, hơn đối phó mấy tôn thú khôi lỗi, đối bọn họ mà nói độ khó chừng mực, tới mà không đi cũng không lễ phép. Liễu Vô Tà nói xong nhanh chóng thoát khỏi thú khôi lỗi, lần nữa tại chỗ biến mất. Mới vừa rồi bọn họ ba cái cản đường Liễu Vô Tà, hiện tại Liễu Vô Tà lợi dụng thú khôi lỗi chặn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lại, hai bên coi như là huề nhau, ba tên trẻ tuổi nam tử không hổ là thoát thai tầng 9. Đối mặt 6-7 đầu thú khôi lỗi liên hiệp công kích, rất nhanh phá vòng vây đi ra, ta muốn giết cái thằng nhóc này. Một người trong đó không tránh kịp, cánh tay phải bị thú khôi lỗi chộp trúng, máu tươi đầm đìa, bọn họ mới vừa phá vòng vây đi ra, Liễu Vô Tà sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Ngồi tại đại điện ở giữa những trưởng lão kia, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cái này cũng được, thiết lập thú khôi lỗi, mục đích là kiểm nghiệm những đệ tử này sức chiến đấu. Có thể hay không phá vòng vây đi ra ngoài, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, trực tiếp đem chặn hắn lại thú khôi lỗi chuyển tới trên người những người khác. Thuộc về ân gian, chúng ta tiết định quy củ, xông qua coi như, cũng không có yêu cầu như thế nào xông qua. Cung Dương Ba trên mặt toát ra nụ cười, Liễu Vô Tà mặc dù đùa bỡn một ít cẩn thận, nhưng cũng nổi lên đi ra hắn hiểu được biến báo chi đạo. Không giống như là những đệ tử khác, đang cùng thú khôi lỗi kịch liệt giao chiến, mặc dù có mưu lợi hiểm nghi, ngược lại cũng về tình thì có thể lượng thứ, dẫu sao cái này ba người mới vừa rồi cản đường qua hắn. Nhiều nhất Dương vuốt râu một cái, Liễu Vô Tà cách làm, đạt được rất nhiều người đồng ý, không có thú khôi lỗi ngăn trở, Liễu Vô Tà tốc độ tăng nhiều, đem thân pháp thúc danh đến trình độ cao nhất, Vạn Huyền Tháp càng ngày càng gần, bốn phương hướng đều có thể tiến vào trong đó, ba tên thanh niên đang ở tăng thêm tốc độ. Dần dần kéo gần cùng Liễu Vô Tà tới giữa chênh lệch. Vèo, Liễu Vô Tà tại chỗ biến mất, chui vào Vạn Huyền Tháp bên trong, tiến vào Vạn Huyền Tháp sau đó, bên trong hoàn cảnh thu hết vào mắt, thân tháp một tổng cộng 9 tầng, cần Liễu Vô Tà từng tầng một đi lên, bán tiên khí, sau khi tiến vào, Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, Vạn Huyền Tháp là đỉnh cấp bán tiên khí, bên trong không gian vô cùng to lớn, cùng Mộng Yểm Chi Thành kém không nhiều, phần lớn địa phương không có đối với bên ngoài mở cửa, lần khảo hạch này chỉ mở cửa một phần khu vực, quỷ miêu hướng lên trên nhìn, mỗi một tầng thiết lập trạm kiểm soát, chỉ có xông qua trạm kiểm soát mới có thể tiếp tục tiến về trước. Hắn hiện tại nhà địa phương, ở vào nơi cửa chính, còn không có chân chính tiến vào tầng thứ nhất, thân thể chạy thẳng tới tầng thứ nhất môn hộ, một tầng vô hình màn sáng ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Lấy Liễu Vô Tà thủ đoạn, mạnh xông vào, quá dễ dàng, ở trên màn sáng mặt, xuất hiện một nhóm hàng chữ viết, muốn đi vào trong đó, nhất định phải trả lời phía trên vấn đề. Thất linh đan thiếu sót một loại dược liệu là cái gì? Phía dưới xuất hiện mười mấy loại chữ viết, thiếu sót một loại vật liệu, cần Liễu Vô Tà mình điền vào đi. Liễu Vô Tà cố ý trầm ngâm một tí, rất nhanh viết lên cuối cùng một loại dược liệu, màn sáng nhanh chóng mở ra, chỉ có câu trả lời chính xác mới có thể đi vào tầng thứ hai. Tiến vào tầng thứ hai sau đó, một cái hộp đột nhiên rớt xuống, còn có khen thưởng. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhanh chóng mở ra hộp, bên trong đựng một quả ánh vàng rực rỡ đan dược. Linh đan cấp 3, Liễu Vô Tà một hơi đem đan dược nuốt vào trong bụng. Thoát thai cảnh uống cái loại này cực phẩm linh đan cấp 3, có rất lớn xác suất đột phá một tầng tu vi, linh đan vào miệng tan đi, kinh khủng năng lượng xông vào toàn thân, tu vi ổn định leo lên, mới vừa rồi còn là thoát thai tầng 4, chỉ dùng một cái hô hấp thời gian, nhảy lên tới thoát thai tầng 5, dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là Liễu Vô Tà giả vờ. Hắn chân thực tu vi, đã sớm đạt tới địa tiên tầng 8, kỳ quái chính là, mỗi người đệ tử sau khi đi vào, bị hỏi cùng vấn đề đều không hết sức giống nhau, hơn nữa tiến vào tầng thứ 2 màn sáng, vậy không chỉ một, bán tiên khí nội bộ không gian quá lớn, mỗi cái người tiến vào thế giới cũng không giống nhau. Đột phá thoát thai tầng 5 sau đó, Liễu Vô Tà hướng tòa thứ 2 màn sáng chạy tới, đồ tiên cung không đếm xỉa đến, cầm ra nhiều bảo vật đặt ở Vạn Huyền Tháp, hạng càng gần trước, khen thưởng càng tốt. Đạo thứ 2 trên màn sáng viết vấn đề, đồng dạng là liên quan tới đan dược vấn đề, luyện chế tử hỏa đan gặp phải nổ lò hiện tượng. Liễu Vô Tà trầm ngâm mấy phút thời gian, rất nhanh viết ra, những thứ này đều không phải là cái gì chân quý đan dược. Giống vậy ngoại môn đệ tử cũng có thể luyện chế được, tương đối so với là đơn giản, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1601, liền liền đột phá. Liễu Vô Tà khống chế ở một cái hợp lý thời gian phạm vi, mở ra đạo thứ hai màn sáng, lại là một cái hộp xuất hiện, bên trong bày thả một bụi kỳ quái linh quả, tướng mạo có chút xấu xí, thấy một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt sáng lên, xích dây xấu xí vương quả. Liễu Vô Tà âm thầm nói, đồ tiên cung thật đúng là xuống vốn gốc, những tư nguyên này khen thưởng, coi như là hóa nguyên cảnh thấy, cũng sẽ xuất thủ cướp đoạt, vì mau sớm đào tạo những thứ này mầm non. Đồ tiên cung mở ra bảo khố, nhiều tài nguyên vận đi ra, thật không tệ, tốt nhất đồ tiên cung đem tất cả bảo vật đều lấy ra. Vừa vặn thành toàn ta, một hơi đem xích xây xấu xí vương quả uống vào, Liễu Vô Tà trong lòng suy nghĩ, hắn tới mục đích, không chỉ có muốn làm sập đồ tiên cung, cũng phải cướp đoạt đồ tiên cung ở giữa hết thảy bảo vật. Tranh thủ đột phá đến khuy thiên cảnh, chỉ có đạt tới khuy thiên cảnh, mới có cơ hội chém chết bán tiên, khí thế tiếp tục leo lên, đạt được xích xây xấu xí vương quả gia trì. Liễu Vô Tà thuận lợi đột phá đến thoát thai tầng 6 cảnh. Xếp hạng thứ nhất, lấy được khen thưởng, rõ ràng cao hơn hạng nhì, hơn nữa còn là cao hơn rất nhiều. Đột phá tu vi, tốc độ nhanh hơn, mấy cái nhảy vút bắn, xuất hiện đạo thứ 3 vầng sáng, vẫn là một câu trong đề. Đối với Liễu Vô Tà mà nói, vô cùng ung dung, giải khai sau đó, bước vào tầng thứ 3, lại là một cái hộp rơi xuống, thanh hoàng chân đan, thấy trong hộp đan dược, Liễu Vô Tà khóe miệng cũng cười sai lệch, uống vào, đột phá đến thoát thai tầng 7. Ngồi tại đại điện ở giữa những trưởng lão kia, mặt đầy không nói vẻ, bọn họ đặt vào những bảo vật này thời điểm, chưa từng nghĩ sẽ bị một người đạt được, mỗi một tầng đề mục đều không hết sức giống nhau, rất ít có người có thể làm được toàn bộ đáp đối. Hơi có chậm chạp, cũng sẽ bị những người khác cướp trước một bước, hiện tại ngược lại tốt, Liễu Vô Tà một người, liền lấy được rồi 3 dạng bảo vật, chúng ta muốn không muốn thay đổi một tí quy tắc, nếu như tất cả bảo vật đều bị cái này Tiêu Mạch An đạt được. Những đệ tử khác há chẳng phải là bị thua thiệt, một tên trưởng lão đứng lên, đề nghị sửa đổi một tí quy củ. Tại sao phải sửa đổi quy củ? Bảo vật có thể người cư chi, ai tiến vào trước màn sáng, ai thì có tư cách hưởng dụng, chỉ có thể nói bọn họ cũng là một đám túi rượu túi cơm. Nghiêu Nhất Dương ngược lại không như thế cho rằng, Mạch An có thể bắt được bảo vật, đó là hắn bản lãnh, phỏng đoán cái này 3 ngày thời gian, Mạnh Hoàng không thiếu cho cháu mình dẫn nước kiến thức, những thứ này đề mục đối với đệ tử tạp dịch mà nói rất khó. Đối với động hư cảnh cường giả, vô cùng đơn giản, Tư Mã An lúc này nói, đi qua điều tra. Cái này mấy ngày thời gian, Mạnh Hoàng không thiếu cho Mạch An đưa qua sách, còn chỉ điểm liền hơn một ngày thời gian, đột phá thoát thai tầng 4, Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước, đi đạo thứ 4 màn sáng, vẫn là một câu trong đề, bất quá Liễu Vô Tà phá giải thời gian càng ngày càng dài. Chủ yếu là sợ làm cho ngờ vực, phá giải sau đó, vẫn là một cái hộp, có thể so với hóa nguyên cảnh trường kiếm, trong hộp đựng một thanh trường kiếm, cũng không phải là thiên tài địa bảo gì, đem trường kiếm thu, Liễu Vô Tà tiếp tục tiến về trước. Quỷ miêu thi triển, Vạn Huyền Tháp ở giữa cấm chế, căn bản không cách nào ngăn trở Liễu Vô Tà tầm mắt. Người phía sau dần dần bị hất ra, cùng Liễu Vô Tà giao chiến 3 tên thanh niên, chặt theo phía sau, cách nhau một tầng chừng. Tầng thứ 5, đạt được một viên thuốc, đột phá đến thoát thai tầng 8. Tầng thứ 6, đạt được một bản công pháp bí tịch. Tầng thứ 7, đạt được một quả ngàn năm dị quả, đột phá đến thoát thai tầng 9. Đại điện rất nhiều trưởng lão đã chết lặng, Liễu Vô Tà từ thoát thai tầng 4, một đường nhảy lên tới thoát thai tầng 9. Còn có cuối cùng 2 tầng, nếu như có thể thuận lợi đến, đột phá hóa nguyên cảnh trong tầm tay, tiểu tử này căn cơ rất vững chắc, đổi thành những đệ tử khác, liên tục đột phá như thế nhiều cảnh giới, tu vi khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Tư Mã An toát ra vẻ khiếp sợ, Liễu Vô Tà liên tục đột phá 4-5 cảnh giới, không chút nào dừng lại ý, cái này thì thật không đơn giản, Mạnh Hoàng không phải là bị điều hưu, hắn chất tử, vậy chưa đến nỗi một mực ở tạp dịch đỉnh, rất nhiều trưởng lão than thở một tiếng, là Mạnh Hoàng nhiệm vụ thất bại. Làm liên lụy mình chất tử, thuận lợi tiến vào tầng thứ 8, một cổ mạnh mẽ hồn lực nghiền đè xuống, Liễu Vô Tà thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ, thật là cường đại hồn lực. Liễu Vô Tà âm thầm nói, giống vậy thoát thai cảnh, chưa chắc là có thể chịu được. Khu vực trung gian, bày thả một cái hộp, hồn lực chính là từ trong hộp thả ra ngoài. Mở ra hộp, một quả đen nhánh đá, đặt ở Liễu Vô Tà trước mặt, đây là linh hồn thạch. Liễu Vô Tà âm thầm nói, cấp bậc muốn so với Thái Ất Tông hồn thạch, Thiên Long Tông Chí Khôn đá cao hơn cấp, luyện hóa cái này cái hồn thạch, Liễu Vô Tà nguyên thần, đem thật to tăng lên, không có bất kỳ do dự, tay phải nặn ở hồn thạch phía trên, tùy ý hấp thu, hồn lực bạo tăng, tu vi không có quá biến hóa lớn, chủ yếu tăng lên là linh hồn, hồn hải bắt đầu gầm thét, ngồi tại đại điện ở giữa những cái kia khuy thiên kính. Sắc mặt biến, thật là khủng khiếp, hồn lực chập chờn, cái này mạch an hồn hải khác với người thường, lại có thể chứa lớn như vậy khối linh hồn thạch. Cung Dương Bá trong con ngươi toát ra vẻ vui mừng, hận không thể hiện tại liền đem Liễu Vô Tà lấy ra tới thu làm đệ tử, như vậy hạt giống tốt, hơi thêm đào tạo, nhất định có thể một mình phụ trách một phía, chính là không biết Liễu Vô Tà tâm tính như thế nào. Mạnh Hoàng gặp qua các vị trưởng lão, bởi vì Mạnh An biểu hiện quá yêu nghiệt, Tư Mã An đem Mạnh Hoàng mời tới đây, muốn rõ ràng càng nhiều liên quan tới Mạnh An tin tức. Mạnh Hoàng trưởng lão không nên khách khí, ngồi đi, Tư Mã An tự ý Mạnh Hoàng ngồi xuống nói, Mạnh Hoàng bất quá động hư cảnh, ở tông môn thuộc về trung tầng, tại chỗ những trưởng lão này, đều là đồ tiên cung tuyệt đối cao tầng, không biết các vị trưởng lão kêu ta tới vì chuyện gì. Mạnh Hoàng nơm nớp lo sợ, cái này hai năm làm việc, vẫn luôn là dè đặt, để tránh tiếp tục phạm sai lầm, Mạnh An là cháu của ngươi đi, Tư Mã An đóng cửa màn sáng, hướng Mạnh Hoàng hỏi, Mạnh Hoàng không có bất kỳ do dự, gật đầu một cái, ngươi đối Mạnh An hiểu rõ nhiều ít, vì an toàn khởi kiến, bọn họ nhất định phải hiểu nhỏ hơn gửi một ít, đồ tiên cung ăn lớn như vậy thua thiệt, hiện tại người người sợ bóng sợ gió, làm bất cứ chuyện gì cũng sẽ nghĩ lại mà đi, cái đứa nhỏ này từ nhỏ cha mẹ liền không có ở đây, là ta một tay nuôi lớn, tính cách có chút dở hơi, không thích tu luyện, lần này nếu như không phải là ta buộc hắn, vậy sẽ không đáp ứng tham gia khảo hạch. Mạnh Hoàng đơn giản giảng giải một tí Mạch An qua lại. Thật ra thì không cần Mạnh Hoàng giới thiệu, những người này đã sớm đem Mạch An bối cảnh điều tra ra được. Đúng như Mạnh Hoàng mà nói, Mạch An tính cách ngoan lệ, dựa vào mình thúc thúc là nội môn trưởng lão, ngày thường ở tạp dịch đỉnh uống năm 16, cáo mượn oai hùng, nhân duyên còn có tiếng đồn thật không tốt, người như vậy, thiên phú cao hơn nữa, cũng khó thành đại khí. Mạnh Hoàng nói mỗi câu, đều là Liễu Vô Tà trước thời hạn phân phó qua, cái này hai năm khổ Mạnh Hoàng trưởng lão, bắt đầu từ ngày mai, tạp dịch đỉnh sự việc giao cho những người khác quản lý. Ngươi khôi phục trước khi chức vị, quản lý nội môn, Tư Mã An lúc này nói, khôi phục Mạnh Hoàng thân phận, đa tạ các vị trưởng lão. Mạnh Hoàng liền vội vàng đứng lên, mặt đầy vẻ cảm kích, nơi này không chuyện ngươi, đi xuống đi, Tư Mã An phất phất tay, tỏ ý Mạnh Hoàng có thể rời đi. Mạnh Hoàng đứng lên, hướng đám người cúi đầu một cái, rời đi đại điện, cùng chúng ta điều tra như nhau. Cái này Mạnh An thiên phú quả thật không tệ, từ nhỏ Mạnh Hoàng không thiếu dạy dỗ hắn, bởi vì tính cách vấn đề, không thích tu luyện, rốt cuộc là cái gì thay đổi hắn, để cho hắn cố gắng đồ cường tu luyện. Tư Mã An cau mày nói, theo ta điều tra, Mạch An thích một tên ngoại môn đệ tử, bởi vì tu vi quá thấp, 5 lần 7 lượt bị cự tuyệt. Ngay tại cuối tháng, tên nữ đệ tử kia tấn thăng nội môn, Mạch An nhiều lần đi trước dây dưa, tên nữ đệ tử này ngại vì hắn là Mạnh Hoàng chất tử, mới không ngừng nhường nhịn, kết quả bị ngoài ra một tên đệ tử nội môn biết, hung hăng đem làm nhục một phen, thiếu chút nữa bị đánh chết, phỏng đoán mới nảy sinh tu luyện ý niệm đi. Phạm Cao Kiệt lúc này mở miệng nói, ngắn ngủi hơn 2 tiếng, Mạch An những năm này làm sự việc, bị bọn họ toàn bộ moi ra tới, thậm chí liền Mạch An một ngày đi mấy lần nhà vệ sinh, cũng không có thả qua, đồ tiên cung bây giờ là cỏ cây đều là binh, lo lắng Liễu Vô Tà lẫn vào đi vào, mới đổi được như vậy, cẩn thận, bọn họ biết những tin tức này, Liễu Vô Tà tự nhiên vậy toàn bộ biết được, luyện hóa linh hồn thạch sau đó, Liễu Vô Tà hồn lực, nếu so với trước kia mạnh mẽ gấp đôi có thừa, đột phá hóa nguyên cảnh, trong tầm tay thi triển thôn thiên thần đỉnh, âm thầm chiếm đoạt một phần chia linh hồn thạch ở giữa năng lượng, lặng lẽ che giấu ở hồn hải chỗ sâu, đi về phía cuối cùng một đạo màn sáng, không muốn đến chúng ta bố trí lâu như vậy, nhưng thành toàn một mình hắn. Tư Mã An cười khổ một tiếng, như thế nhiều bảo vật, tốt nhất toàn bộ lạc nhập Liễu Vô Tà một trong tay người. Câu cuối cùng trong đề mục, Liễu Vô Tà hao tốn một nén nhang thời gian mới giải khai. Giải khai sau đó, thuận lợi tiến vào tầng thứ 9, một cái to lớn hộp rớt xuống, mở ra hộp, một quả tinh xảo hạt châu xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là, Liễu Vô Tà cầm lên hạt châu, nhìn kỹ mấy lần, tổng cảm thấy hạt châu này có chút quen thuộc. Ngưng thần châu, loại bảo vật này lại đều lấy ra. Liễu Vô Tà trong tay hạt châu, phát ra xoay tít chuyển động, kinh khủng tinh khí ở bên trong nổi lên. Loại hạt châu này coi như là hỗn nguyên cảnh uống, đều có cực lớn diệu dụng, lại có thể dùng để khen thưởng thông thường đệ tử tạp dịch. Thứ tốt, có ngưng thần châu, ta liền có thể đột phá đến hóa nguyên cảnh. Liễu Vô Tà mở miệng nói, Dĩ nhiên, lời nói này nói là cho trong đại điện những người đó nghe. Một hơi đem ngưng thần châu uống vào, thôn tiên thần đỉnh vẫn là lặng lẽ sử dụng, chiếm đoạt ngưng thần châu ở giữa năng lượng, bồi bổ thái hoang thế giới, tạm thời nửa khắc không cách nào đột phá đến địa tiên 9 tầng. Liễu Vô Tà có thể tích góp năng lượng, Đồ Tiên Cung nếu bỏ được bỏ vốn gốc, vậy mình nhất định phải nhiều hơn biểu hiện, tranh thủ đem Đồ Tiên Cung bảo vật đều dùng đến trên người mình, tương lai có một ngày Đồ Tiên Cung cao tầng nếu là biết, bọn họ hao tốn vô số tài nguyên, nuôi dưỡng Liễu Vô Tà, phản đi qua đối phó bọn họ, không biết sẽ không trực tiếp bị tức chết. Khí thế bắt đầu leo lên, Liễu Vô Tà người tội nhẹ thục lộ, rất nhanh nắm giữ đột phá hóa nguyên cảnh phương pháp, cao tầng nếu là hỏi tới, trực tiếp đẩy tới Mạnh Hoàng trên mình, nói là hắn chỉ điểm mình, hết thảy không chê vào đâu được, chỉ cần hắn không bại lộ chân khí của mình, không có ai biết hắn thân phận chân thật. Hóa nguyên cảnh cửa bị Liễu Vô Tà cường thế giải khai, rốt cuộc bước vào hóa nguyên tầng một cảnh. Vừa lúc đó, ba cái bóng người tiến vào tầng thứ 9, bọn họ sau khi đi vào cũng nhận được mấy thứ bảo vật, so sánh với ngưng thần châu xa xa không đạt tới, là cái thằng nhóc đó, chúng ta giết hắn. Tiến vào tầng thứ 9 sau đó, bọn họ lại gặp nhau, ba người thấy Liễu Vô Tà một khắc kia sắc mặt lạnh lẽo, chuẩn bị giết Liễu Vô Tà, mời ủng hộ bộ tiên phủ làm ruộng. Chương 1602, cướp thu học trò. Ba người mượn bảo vật đã đột phá đến hóa nguyên tầng 3, so Liễu Vô Tà còn muốn cao hơn hai cảnh giới. Bọn họ ba cái xuất hiện một khắc kia, Liễu Vô Tà liền cảm giác được trường kiếm xuất hiện ở trong tay, mặt đầy cười nhạt vẻ, thằng nhóc, ngươi lại đoạt đi chúng ta đầu ngọn gió, chết đi cho ta. Ba người lần này không có bất kỳ do dự, đồng loạt ra tay, bài sơn đảo hải đợt khí hướng Liễu Vô Tà nghiền ép tới. Chúng ta có nên ngăn cản hay không? Trong đại điện trưởng lão nhìn rõ ràng, hiện tại Đồ Tiên Cung chính là lúc đang dùng người, tổn thất một người đối Đồ Tiên Cung mà nói đều là một đả kích nặng, tạm thời không cần phải can thiệp. Tư Mã An lắc đầu một cái, Đồ Tiên Cung đúng là thiếu đệ tử, nhưng cũng không thể can thiệp quá nhiều đệ tử tới giữa tranh đấu. Chỉ có tranh đấu mới có thể mau hơn lớn lên, nếu các ngươi tự tìm cái chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Liễu Vô Tà tiến vào Đồ Tiên Cung, mục đích chính là giết người, ra tay một cái, chính là thế lôi đình. Liễu Vô Tà không định bỏ qua cho bọn họ ba cái. Liễu Vô Tà muốn không ngừng kết thù, tốt nhất Đồ Tiên Cung nhiều đệ tử cùng hắn có thù oán mới được. Như vậy thì có lý do hợp lý giết bọn họ. Chỉ cần hắn biểu hiện được đủ ưu tú, Đồ Tiên Cung cao tầng liền sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp bảo vệ hắn. Đây là một cái nút chết, ai cũng không cách nào giải khai. Đây là chúng ta Đồ Tiên Cung linh kiếm thuật. Liễu Vô Tà thi triển kiếm thuật một khắc kia, Tư Mã An phát ra một tiếng thét kinh hãi. Linh kiếm thuật chỉ có đạt tới cao cấp hóa nguyên cảnh mới khá tu luyện. Xuất thủ ba tên đệ tử bị đánh được ứng phó không kịp, linh kiếm thuật phóng thích ra kiếm khí, vững vàng đem bọn họ phong tỏa. Mau ngăn cản! Phạm Cao Kiệt lúc này mở miệng nói, để cho Tư Mã An nhanh chóng ngăn cản, bởi vì ba tên đệ tử cùng Phạm Cao Kiệt có chút liên đới quan hệ, lần này bị sách nhổ lên đệ tử cùng cao tầng đều có muôn hình vạn trạng liên hệ. Trước bởi vì Đồ Tiên Cung cạnh tranh kịch liệt, cho dù có quan hệ chỉ có thể bằng vào thực lực thành công, suy suy suy muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Linh kiếm thuật một phân làm ba, hóa là ba đạo kiếm quang bén nhọn cắt lấy ba đầu người lô. TTT, trong đại điện truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm, bị Liễu Vô Tà sấm rền gió cuốn thủ đoạn chấn động kinh động. Thằng nhóc này thật đúng là tính cách ngoan lệ, bọn họ điều tra tin tức, Mạch An tính cách ngoan lệ, trừng mắt phải trả, giết ba người sau đó, đem bọn họ từ tầng thứ 9 lấy được bảo vật nhặt lên. Mở ra vừa thấy, đều là hiếm thấy bảo vật, Liễu Vô Tà một cổ não luyện hóa, khí thế còn ở leo lên, mượn bảo vật, đột phá đến hóa nguyên tầng 2 cảnh. Lúc này, lục tục có người leo lên tầng thứ 9, phía sau đi lên đệ tử, không có gì phần thưởng, là đất báo ba huynh đệ, lại có thể bị người giết chết. Những đệ tử này tiến vào tầng thứ 9 sau đó, xem đến trên mặt đất ba cổ thi thể, mặt đầy vẻ khiếp sợ, làm sao có thể, đất báo ba huynh đệ tu vi, đạt tới hóa nguyên tầng 3, làm sao sẽ bị người giết chết. Càng ngày càng nhiều người tiến vào tầng thứ 9, tụ tập ở bốn phía, không dám đến gần Liễu Vô Tà. Mạch An, người thật là to gan, lại dám ở thực tập thời điểm giết người. Mấy tên đệ tử tạp dịch đi tới, thấy Mạch An một khắc kia, nghiêm túc quát một tiếng, các ngươi không phục sao? Liễu Vô Tà thu liễm khí thế, mặt đầy khiêu khích vẻ, bọn họ nếu là không phục, có thể lên tới cùng hắn tỉ đấu một phen, không có người nào tiến lên. Trong lòng bọn họ rất rõ ràng, đất báo ba huynh đệ đều không phải là Mạch An đối thủ. Bọn họ đi lên cũng là không không chịu chết, ngươi chờ tông môn trừng phạt đi, coi như thúc thúc ngươi là nội môn trưởng lão, vậy rất khó bảo ngươi chu toàn. Rất nhiều đệ tử tạp dịch, trước kia tu vi vẫn còn Mạch An bên trên, bây giờ bị Mạch An phản siêu, trong lòng rất không phải mùi vị. Đối mặt bốn phía uy hiếp, Liễu Vô Tà thờ ơ. Thực tập kết thúc, Vạn Huyền Tháp chỗ sâu truyền tới một giọng nói, cửa thời không xuất hiện, tất cả người tiến vào cửa thời không, trở lại diễn võ trường. Liễu Vô Tà làm trước một bước, cái đầu tiên đi ra, còn có bộ phận đệ tử đang cùng Thú Khôi Lỗi giao chiến, liền tiến vào Vạn Huyền Tháp tư cách cũng không có. Rất nhiều trưởng lão từ trong đại điện cướp ra, xuất hiện ở trên diễn võ trường không, đồng thời xuất hiện nhiều trưởng lão như vậy, để cho tất cả đệ tử sắc mặt biến. Xuất hiện một khắc kia, toàn bộ ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Mạch An, người nguyện ý bái ta làm sư phụ sao? Tư Mã An đi ra ngoài câu nói đầu tiên, muốn để Mạch An bái ông ta làm thầy. Mạch An tính cách như thế nào? Hắn không quan tâm, tính cách loại vật này, hậu kỳ có thể từ từ thay đổi. Tư Mã An, ngươi lại dám cướp ta trước mặt, lại là một tên đỉnh cấp khuy thiên cảnh đi ra, giọng rất không tốt, cùng Tư Mã An phải có chút ân oán. Mạch An, vẫn là bái nhập môn hạ ta đi, ta cam kết ngươi trong vòng một năm, đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Cung Dương Bá đứng ra, nhiều trưởng lão như vậy cướp Thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ. Để cho rất nhiều đệ tử, tức là hâm mộ, vừa ghen tị, gia nhập môn hạ ta, ta cam kết ngươi nửa năm bên trong đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Đừng nghe bọn họ, ngươi bái ta làm sư phụ, ta không có thể bảo đảm ngươi trong một năm đột phá đến hỗn nguyên cảnh. Nhưng là ta có thể đem hết toàn lực đào tạo ngươi. Một người một câu, chung quanh những đệ tử kia hoàn toàn là mơ hồ trạng thái. Những trưởng lão này cũng thế nào, vì sao phải cướp Mạch An một người, chẳng lẽ bọn họ thiên phú không sánh bằng Mạch An sao? Một tên hóa nguyên tầng một nhỏ giọng nói, mặt đầy không phục, chung quanh mỗi người diễn cảm, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, khóe miệng lơ đãng hiện lên một nụ cười. Mạch An, ngươi đừng nghe bọn họ môn hạ cũng có đệ tử, môn hạ ta một người học trò cũng không có, gia nhập môn hạ ta, ta có thể tận tâm tận lực bồi dưỡng ngươi. Tư Mã An lúc này cắt đứt mọi người, mới vừa mới mở miệng nói chuyện những trưởng lão kia, môn hạ đã có đệ tử, ai sẽ chê yêu nghiệt như vậy đệ tử, đệ tử địa vị càng cao, làm sư phụ mặt mũi cũng có quang, mọi người cũng chớ nói, vẫn là để cho Mạch An tự chọn đi. Ngưu Nhất Dương lúc này đứng ra, cắt đứt mọi người, tranh cãi và ồn ào, còn thể thống gì, vẫn là ngay trước như thế nhiều đệ tử bình thường mặt. Truyền đi có hổ thẹn đồ tiên cung danh tiếng, bốn phía lắng xuống, để cho hắn tự lựa chọn, nhất định phải lựa chọn sao? Liễu Vô Tà làm ra một mặt dáng vô tội, bất luận lựa chọn ai, cũng sẽ đắc tội những người khác, đây là Liễu Vô Tà muốn kết quả, vẫn là phải dáng vẻ giả bộ một chút, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, bất luận lựa chọn ai, chúng ta cũng sẽ không trách ngươi. Tư Mã An biết Liễu Vô Tà đang suy nghĩ gì, bỏ đi hắn băn khoăn, các trưởng lão khác rối rít gật đầu, đồng ý Tư Mã An lời nói, Liễu Vô Tà lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua tất cả người, hơn 100 tên trưởng lão, đều là đồ tiên cung cao tầng. Bái nhập bất kỳ một người môn hạ, có thể nói là một bước lên trời, ta nguyện ý bái nhập Ngưu Nhất Dương môn hạ của tiền bối. Liễu Vô Tà lựa chọn, để cho tất cả người mở rộng tầm mắt, Ngưu Nhất Dương ở đồ tiên cung, địa vị ngược lại không thấp, tu vi vậy rất cao, đỉnh cấp khuy thiên cảnh, nhưng là hắn đan điền xuất hiện vấn đề, tối đa mấy năm, chân khí liền sẽ bắt đầu tràn ra ngoài. Được, tiểu Hoa Nhi, ta sẽ cho ngươi biết, bái nhập ta Ngưu Nhất Dương môn hạ, tuyệt đối là lựa chọn chính xác nhất. Ngưu Nhất Dương thoải mái cười to. Không nghĩ tới Mạch An lựa chọn mình. Mạch An, ngươi không cần lại suy nghĩ thật kỹ một chút không? Ngưu Nhất Dương trưởng lão thân thể có chút vấn đề, không có như vậy nhiều tinh lực đào tạo ngươi. Cung Dương Bá đứng ra, để cho Mạch An thận trọng cân nhắc. Cung Dương Bá, ngươi có ý gì? Ta thân thể có vấn đề gì? Không được, chúng ta so một chút. Ngưu Nhất nặng sôi động nóng nảy, toàn bộ tông môn người nào không biết, giống như là một cái thùng thuốc súng, một chút liền nổ. Toàn bộ tông môn cùng Ngưu Nhất Dương đi được gần trưởng lão không có mấy cái. Liễu Vô Tà lựa chọn Ngưu Nhất Dương. Nhìn chúng một điểm này, Ngưu Nhất Dương ở tông môn địa vị rất cao, nóng nảy bốc lửa, lại bao che con cái, chung quanh không có mấy cái bằng hữu, vừa vặn phù hợp Liễu Vô Tà lựa chọn. Nói xong, Ngưu Nhất Dương liền muốn động thủ, ai sợ ngươi sao? Cung Dương Bá cũng tới nóng nảy, nói xong hai người liền muốn động thủ, mọi người cũng xin bớt giận, mới vừa mới không phải đã nói rồi sao? Hắn lựa chọn ai, chúng ta không có quyền can thiệp. Tư Mã An mặc dù có chút đáng tiếc, vẫn là tôn trọng Mạch An lựa chọn. Liễu Vô Tà trong lòng cười nở hoa, đây không phải là hắn muốn hiệu quả sao? Kích thích đồ tiên cung nội bộ mâu thuẫn, bất kỳ tông môn nào, nội bộ không thể nào nhất phái tường hòa, Thiên Long Tông cũng không ngoại lệ, chống đỡ Liễu Vô Tà cũng có, bài xích Liễu Vô Tà vậy không phải số ít, phần lớn chống đỡ Liễu Vô Tà cái này là đủ rồi. Tông chủ cũng tốt, tộc trưởng cũng được, không có hệ phái, bọn họ vậy sẽ nâng đỡ mấy cái, như vậy có thể chế ước lẫn nhau, quản lý một cái quốc gia cũng giống như vậy, chỉ có phân là hết mấy hệ phái mới có thể tốt hơn quản lý. Đồ tiên cung lớn như vậy tông môn, khuy thiên cảnh trưởng lão mấy trăm người, làm sao có thể một cái tim, lúc còn trẻ, ít nhiều có chút ân oán, coi như không có ân oán, bởi vì tài nguyên không đều, vậy sẽ nháo ra ngăn cách. Tư Mã An các người, chỉ có thể từ những đệ tử khác chúng tuyển chọn, tư chất mặc dù không như Liễu Vô Tà, nhưng cũng không kém, đi qua một phen sàng lọc, vượt qua 100 tên đệ tử bị chọn đi, bọn họ cùng Liễu Vô Tà như nhau, sẽ có được những trưởng lão này đại lực đào tạo. Mạch An, chúng ta trở về, Ngưu Nhất Dương nói xong, bắt Liễu Vô Tà bả vai, rời đi diễn võ trường, mang về mình động phủ, cưỡi mây lướt gió, Liễu Vô Tà đi theo Nghiêu Nhất làm lại đến một tòa thật to đỉnh núi. Cả ngọn núi đỉnh đều là Nghiêu Nhất xương địa bàn, ta không thua qua đệ tử, đối dạy dỗ đệ tử không có kinh nghiệm gì, nhưng là ngươi yên tâm, ở Đồ Tiên Cung, chỉ cần ngươi không làm ra khỏi cách sự việc, ta cũng có thể vì ngươi giải quyết. Nghiêu Nhất xương thật đúng là đủ trực tiếp, đệ tử nhất định thật tốt tu luyện, sẽ không phụ lòng sư phụ tài bồi. Liễu Vô Tà cúi đầu một cái, trong ánh mắt toát ra một nụ cười châm biếm. Bước đầu tiên đã thành công, tiếp theo thi hành bước thứ hai kế hoạch, viên thuốc này đưa cho ngươi, có thể mau sớm giúp ngươi đột phá đến cao cấp hóa nguyên cảnh. Nếu thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, Nghiêu Nhất Dương thì phải tận tâm tận trách. Cầm ra một cái bình sứ, ném cho Liễu Vô Tà, đa tạ sư phụ. Liễu Vô Tà nhận lấy bình sứ, mở ra vừa thấy, trong con ngươi mang nụ cười. Cấp 6 linh đan ẩn chứa cực mạnh dược liệu, coi như là hỗn nguyên cảnh uống, cũng có thể không điều kiện tăng lên một cái cấp bậc. Trên người ta không có cấp thấp linh đan, cấp 6 linh đan đã là nhất phá đan dược, chờ ta đi một chuyến tông môn bảo khố, vì ngươi hơn tìm một ít thiên địa linh bảo tới đây. Nghiêu Nhất Dương tùy tiện nói, hắn là đỉnh cấp khuy thiên cảnh, cái này cấp 6 linh đan, thả trên người rất lâu rồi, không có chỗ nào sai. PS, mọi người đừng nóng, kịch hay sắp diễn ra, mời ủng hộ bộ Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, chương 1603, kế hoạch thứ hai. Trên ngọn núi có rất nhiều để đó không dùng nhà, Liễu Vô Tà tùy tiện tìm một gian, tiến vào gian nhà, âm thầm bố trí một ít trận pháp. Bước đầu tiên kế hoạch thành công, tiếp theo thực hiện bước thứ hai kế hoạch, gây xích mích Đồ Tiên Cung cao tầng. Liễu Vô Tà ngồi xếp bằng xuống, liên quan tới Đồ Tiên Cung cao tầng tin tức, Mạnh Hoàng đã sớm đưa cho hắn, lấy hắn bây giờ tu vi, không thể nào tiếp xúc tới cao tầng, càng đừng sách gây xích mích, duy nhất biện pháp, còn được từ những đệ tử bình thường kia trên mình ra tay. Đồ Tiên Cung rất nhiều đệ tử, sau lưng cũng đứng nhân vật lớn, những thứ này đều là cửa đột phá. Ngày thứ hai thời điểm, Nghiêu Nhất Dương tới đây chỉ điểm một phen Liễu Vô Tà tu vi. Ngươi cầm ta lệnh bài, có thể tùy ý ra vào tàng thư các còn có phòng tu luyện. Không người nào dám ngăn trở ngươi. Nghiêu Nhất Dương cầm ra mình lệnh bài, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Ở Đồ Tiên Cung, có thể thông suốt được không trở ngại. Bắt được lệnh bài sau đó, Liễu Vô Tà nhanh chóng xuống núi, cũng không đi tàng thư các, cũng không có đi phòng tu luyện. Tối hôm qua mượn cấp 6 linh đan, thuận lợi đột phá đến hóa nguyên tầng 4 cảnh, ngắn ngủi mấy ngày, tu vi xảy ra biến hóa long trời lở đất, xuyên qua mấy ngọn núi, Liễu Vô Tà xuất hiện ở Ngàn La Phong chân núi, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Kinh mấy ngày nữa tu bổ, Đồ Tiên Cung hủy diệt địa phương, trừ góc xó xỉnh khu vực còn có thể lưu lại một ít dấu vết. Phần lớn địa phương đã toàn bộ tu bổ, leo lên đỉnh núi sau đó, Liễu Vô Tà chạy thẳng tới một nơi sân nhỏ, nơi này là đệ tử nội môn khu vực, Đồ Tiên Cung trừ đào tạo đệ tử tạp dịch, đệ tử nội môn mới là bọn họ điểm chính đào tạo đối tượng, nhóm lớn bảo vật phân đến đệ tử nội môn trong tay, còn có đệ tử tinh anh, bọn họ lấy được đào tạo lớn hơn, thậm chí mở ra Vạn Huyền Tháp tầng cao nhất, để cho đệ tử tinh anh vào đi tu luyện. Đồ Tiên Cung chiêu thu đệ tử, cũng ở đây khí thế hừng hực tiến hành. Không bao lâu, một nhóm lớn đệ tử mới đem vào ở Đồ Tiên Cung. Liễu Vô Tà phải thêm mau kế hoạch, không hổ là truyền thừa triệu năm đại tông môn, năng lực khôi phục cường hãn. Lý Diễm sư tỷ, ta tới tìm ngươi. Liễu Vô Tà một mặt lưu manh dáng vẻ, cùng trước khi Mạnh An diễn cảm đặc biệt tương tự, nói xong đẩy ra cửa viện, trực tiếp xông vào, đây mới là Mạnh An tính cách. À, tiến vào viện sau đó, bên trong truyền tới một đạo tiếng kinh hô, một nam một nữ đang ôm nhau thân thiết đây, cô gái kêu Lý Diễm, Mạnh An người yêu, trước kia không thiếu dây dưa nàng, sau đó tấn thăng nội môn, Mạnh An còn không hết hy vọng. Mạnh An, ngươi thật là to gan, lần trước đánh ngươi còn chưa đủ sao, lại dám còn tới, ôm trước Lý Diễm nam tử. Ánh mắt hướng Liễu Vô Tà càn quét tới, sát khí ác liệt, cuộn sạch ra, tu vi cực cao, đạt tới hóa nguyên tầng 6, lần trước Mạnh An đến tìm Lý Diễm, liền bị tên nam tử này tử đánh một trận tơi bời. Nam tử kêu Trọng Lư, phụ thân cũng là nội môn trưởng lão, tu vi cực cao, so Mạnh Hoàng tu vi còn muốn cao hơn rất nhiều, Mạnh Hoàng bất quá động hư tầng 4, ở bên trong môn trưởng lão bên trong, địa vị vậy, Lý Diễm, ta bây giờ là Nghiêu Nhất Nặng trưởng lão đệ tử, thân phận địa vị so hắn cao hơn, chỉ cần ngươi cùng ta chung một chỗ, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Liễu Vô Tà nói ra lời nói này, mình cũng mau buồn nôn đi ra, cái này Lý Diễm tướng mạo coi như có thể, coi như là trên các loại, mặt đầy cám dỗ tướng, bằng dựa vào cái này tướng mạo, những năm này ở ngoại môn lẫn vào gió nổi nước lên. Nịnh hót liền Trọng Lư, lại là một bước lên trời, Trọng Lư lợi dụng mình phụ thân liền, mấy tháng qua này, đại lực đào tạo Lý Diễm, nghe được Mạnh An đã bái nhập Nghiêu Nhất Dương trưởng lão môn hạ. Lý Diễm trong con người đúng là thoáng qua một vẻ vui mừng. Nếu như có thể nịnh hót Mạnh An, sau này há chẳng phải là một bước lên mây, trở thành đệ tử tinh anh cũng có thể. Một tháng trước, Mạnh An vẫn là đệ tử tạp dịch, cái này mới qua bao lâu, không chỉ có trở thành Nghiêu Nhất Dương đệ tử, còn tấn thăng đến hóa nguyên tầng 4, vượt qua nàng. Mạch An, ngươi lại dám cùng ta cướp người phụ nữ, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Trọng Lư trong lòng rất rõ ràng, Lý Diễm vừa ý hắn, không phải là coi trọng mình phụ thân là nội môn trưởng lão. Nếu như chuyển đầu đến Mạch An trong ngực, mình tiền kỳ bỏ ra, há chẳng phải là rót nước trôi. Trọng Lư quyết không cho phép loại chuyện này phát sinh, huống chi người phụ nữ mình nếu như bị người cướp đi. Chuyển đi vậy mất mặt, không sai, ngày hôm nay ta liền cướp nữ nhân của ngươi. Liễu Vô Tà không ngừng khiêu khích, buộc Trọng Lư đối hắn ra tay. Ngươi cho là Ngưu trưởng lão đệ tử, ta cũng không dám đánh ngươi sao? Ngày hôm nay ta liền lại hào hào dạy bảo ngươi một lần. Trọng Lư vẫn là có chút kiêng kỵ, dẫu sao Ngưu trưởng lão là Khuy Thiên Cảnh, nói như vậy mục đích chính là nói cho tất cả người, chuyện hôm nay không được dính dấp người bất kỳ, đây là việc giữa chúng ta, cùng sư phụ không có bất luận quan hệ gì, chẳng qua chúng ta ký kết giấy sinh tử. Liễu Vô Tà còn đang bức bách để cho Trọng Lư không xuống đài được, buộc hắn cùng mình giao thủ. Cái này Mạch An qua bá đạo, dựa vào mình là Ngưu trưởng lão đệ tử, liền là tùy ý là, rất nhiều người không ưa Liễu Vô Tà hành vi, cái này cũng trúng Liễu Vô Tà ý muốn, hắn mục đích không phải là để cho mọi người ghét mình sao? Được, ta cùng ngươi ký kết giấy sinh tử. Trọng Lư cưỡi hổ khó xuống, lại đáp ứng Liễu Vô Tà, những đệ tử khác muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Mạch An đột nhiên giết tới Ngàn La Phong, quả thực có chút cổ quái, trở thành Ngưu trưởng lão đệ tử, không nên an tâm tu luyện sao? Ở mọi người nhìn lại, Mạch An cách làm, mặc dù quá khích, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dẫu sao trước đây không lâu, hắn bị Trọng Lư hung hăng dạy dỗ một trận, suýt nữa muốn Mạch An mệnh, thực lực bây giờ đại tăng, hồi để báo thù, cũng ở đây tình lý bên trong, cái này Mạch An khó khăn thành đại khí, thật vất vả cám mạn trở mình, hẳn thật tốt quý trọng lần này cơ hội, lại vì một người phụ nữ, không tiếc cùng đệ tử nội môn là địch, không thiếu đệ tử lắc đầu một cái, Mạch An cách làm, để cho bọn họ có chút xem thường, coi như hắn trở thành Ngưu trưởng lão đệ tử, vậy không thay đổi được hắn là đệ tử tạp dịch thân phận. Gà rừng chính là gà rừng. Chen vào xinh đẹp nữa lông vũ, vậy không thành được phượng hoàng. Tất cả loại tiếng giễu cợt này thay nhau vang lên, Liễu Vô Tà bịt tai không nghe, một phần là ghen tị hắn cám mặn trở mình, một phần là cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình. Bất luận là vậy một loại, Liễu Vô Tà quan tâm sao? Hắn dĩ nhiên không quan tâm. Trọng sư huynh, không nên đáp ứng hắn, Lý Diễm một mặt vẻ lo lắng, cái này hai người bất luận người nào chết, đối nàng mà nói, cũng không chịu nổi. Trọng Lư chết, hắn phụ thân khẳng định sẽ giận cá chém thớt Lý Diễm. Nhi tử mình bởi vì nàng mà chết, Mạch An chết, Ngưu trưởng lão giống vậy sẽ giận cá chém thớt cùng nàng. Nhất khó chịu vẫn là Lý Diễm, Lý Diễm những năm này bằng dựa vào sắc đẹp của mình, không biết cùng nhiều ít đệ tử trải qua giường, rơi vào kết cục như vậy, cũng coi là lỗi do tự mình gánh. Rất nhiều đệ tử nội môn, mặt đầy chê vẻ, lựa ngày không bằng gặp ngày, ngày hôm nay ta thì phải quyết đấu với ngươi. Liễu Vô Tà phải nhanh một chút thực hiện kế hoạch, liền từ Trọng Lư bắt đầu. Được, chúng ta đài sinh tử gặp, nội môn có đài sinh tử ngay tại cách đó không xa. Mạch An hùng hổ dọa người, Trọng Lư tiếp tục nhường nhịn đi xuống, há chẳng phải là lâm vào là trò cười, bất luận là đối hắn hay là đối với hắn phụ thân, cũng sẽ tạo thành trên danh dự đánh vào. Hai người rời đi viện tử, chạy thẳng tới đài sinh tử. Lên đài sau đó, Liễu Vô Tà cầm ra một phần giấy sinh tử, ký xuống mình tên chữ, không có bất kỳ gông xiềng rơi xuống, bởi vì hắn ký là Mạch An hai chữ. Trọng Lư nhận lấy giấy sinh tử, viết lên mình tên chữ, giấy sinh tử chính thức có hiệu lực, để tránh gây thêm rắc rối, những người khác sẽ từ trong cản trở. Liễu Vô Tà mới không kịp đợi nhanh chóng ký xuống, nhất định là có người âm thầm đi thông báo Trọng Lư cha. Liễu Vô Tà phải thừa dịp hắn phụ thân chạy tới trước, đem giết chết. Trường kiếm xuất hiện ở Liễu Vô Tà trong tay, khoác ra một đóa kiếm hoa, kiếm khí bén nhọn, trực bức Trọng Lư tới. Hừ, lần trước không có giết ngươi, là ta mềm lòng, ngày hôm nay ta sẽ không khách khí nữa. Trọng Lư giống vậy rút ra một thanh trường kiếm, hai người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.